ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 532, đại chiến sắp đến. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau, hy vọng rời Iota Eridania như kế hoạch ban đầu. Sau đó di chuyển với tốc độ gấp 0.6 lần tốc độ ánh sáng đến đỉnh Iota Eridani trong 4 ngày. Và dừng lại ở đó 4 ngày. Tất nhiên, hy vọng dừng ở đây đã khởi động hệ thống siêu tàng hình ECS. Các nền văn minh dưới cấp 4 rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hy vọng. Đương nhiên, ở khoảng cách xa như vậy, nền văn minh cấp 4 cũng khó mà tìm được. 2 ngày sau, các nhà khoa học bố trí một vệ tinh trên hệ hành tinh Iota Eridani và phát hiện ra sóng dao động lạ. Lục Trần và mọi người đã nhìn thấy một phi thuyền có hình dạng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên quỹ đạo cách Iota Eridani khoảng 415 tỷ km. Phi thuyền vũ trụ này có chiều dài khoảng 1.300 mét, lớn hơn hy vọng một chút. Phi thuyền có hình dạng dị thường, toàn thân màu xanh sẫm, trong nháy mắt xuất hiện. Nó cũng không tăng tốc rời đi, mà bắt đầu di chuyển quanh một điểm hư không rồi tiến hành động tác phòng thủ. Mà lúc này trong điểm hư không đó, không ngừng có phi thuyền mới tiếp tục xuất hiện. 1, 2, 10, 100, 1000 chiếc phi thuyền xuất hiện. Những phi thuyền vũ trụ này lớn nhỏ khác nhau. Chiếc lớn nhất phải to gấp đôi hy vọng. Nhỏ nhất thì nhỏ hơn phi thuyền vũ trụ cấp thôn. Trong số đó, có 5 phi thuyền vũ trụ lớn nhất. Lục Trần và mọi người nhìn thấy cảnh tượng này qua vệ tinh giám sát. Suy đoán rằng đó là phi thuyền vũ trụ chỉ huy của nền văn minh Luca. Sau nhiều năm cải tiến, hy vọng đã trở thành một phi thuyền vũ trụ cấp chấn tiêu chuẩn. 2 phi thuyền vũ trụ của người Đốt cũng phát triển đến cấp xã. Sau khi hơn 1000 phi thuyền xuất hiện, chúng đã bắt đầu tăng tốc. Lục Trần nhìn thấy ở mặt ngoài của những phi thuyền này, đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh sẫm, giống như một cái chụp, bao phủ toàn bộ thân tàu. Một lát sau, Lục Trần đột nhiên bị mất dữ liệu hình ảnh của những phi thuyền này. Chúng đã phá hủy vệ tinh của chúng ta rồi, Đinh Đại Thành nói. Lục Trần gật đầu, giữa Iota Eridania và B còn có vô số vệ tinh và máy thăm dò đang đợi chúng. Trên đường đi, Lục Trần cũng không thấy hình ảnh của những phi thuyền này nữa. Nhưng thông qua vị trí của vệ tinh bị phá hủy, anh vẫn có thể suy ra rõ ràng vị trí của các phi thuyền này vào thời khắc này. Một ngày nữa, chúng sẽ tới quỹ đạo Iota Eridani B, ở đó, chúng ta nhất định phải tiến hành công ca Iota CS. Nếu không sẽ dẫn tới sự hoài nghi của chúng, Lục Trần nói. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng có công nghệ lá chắn bảo vệ. Chỉ là không biết ngoài công nghệ lá chắn bảo vệ ra thì chúng còn có những vũ khí nào khác ngoài sức tưởng tượng của ta không? Trong các suy luận trước đây của chúng ta, vũ khí laser năng lượng cao và vũ khí siêu năng lượng ở cùng cấp độ với công nghệ lá chắn bảo vệ. Hẳn là chúng sở hữu 2 loại vũ khí này. Còn lại, vũ khí hủy diệt vật chất, vũ khí phân rã proton, neutron hẳn là vẫn chưa có. Nói cách khác, sức chiến đấu trung bình của phi thuyền vũ trụ của chúng cao hơn tàu bảo vệ của chúng ta từ 2 đến 3 lần. Như vậy, nền văn minh của chúng chắc là cấp 3 đỉnh phong, hoặc thậm chí là cấp 4 sơ kỳ. Nhưng mà, chỉ cần chúng ta dụ được chúng đến Iota Eridania, chúng ta có thể thiết đãi chúng một bữa tiệc điên cuồng thậm chí là tuyệt vọng. Lục Trần nói, nhưng mà, chúng có tổng cộng 1000 chiếc phi thuyền, mà chúng tôi, cộng cả máy bay chiến đấu vũ trụ, mới chỉ có 1.500 phi thuyền, nếu thật sự có thể dẫn dụ chúng đến Iota Eridania. Chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Đỗ Phi nói, Đinh Đại Thành và Đỗ Phi lúc này đã ở trong phòng hạm trường. Bọn họ đang quan sát và phân tích hướng đi của cuộc chiến này. Một ngày sau, phi thuyền vũ trụ của nền văn minh Luca bị vệ tinh trên Iota Eridani B chụp được. Chúng thực sự đang hướng đến Iota Eridania, và đã đi đến quỹ đạo bên ngoài của Iota Eridani B, muốn bắt nhân loại chúng ta. Sau đó cầm tù chúng ta, chúng mày cứ nằm mơ đi, Lục Trần nghiến răng nghĩ, lạnh lùng nhìn nhóm hạm đội trên màn hình bắt đầu tìm kiếm và phá hủy từng vệ tinh một. Đại chiến, cuối cùng cũng đến, trận chiến này rất có thể sẽ lại là một trận chiến quyết định sự tồn vong của loài người. Nếu nền văn minh Luca không rút lui, nếu chúng đủ mạnh, lại có thể tìm thấy hy vọng rất có thể sẽ không thể chạy thoát. Vì vậy, trận chiến này, thực sự có khả năng là một trận chiến sinh tử. Hạ lệnh, bắt đầu tấn công, Lục Trần đột nhiên nói với Đỗ Phi. Đối phương đã bắt đầu phá hủy các loại vệ tinh trên Iota Eridani B với số lượng lớn. Nếu họ không đánh trả thì thật sự là quá giả rồi. Lục Trần dám khẳng định, nền văn minh Luca này, nhất định là tay lão luyện về chiến tranh vũ trụ. Trước mặt chúng, nhân loại không thể lộ ra quá nhiều khuyết điểm. Nếu không, mọi sự chuẩn bị có thể sẽ trở nên vô ích. Đỗ Phi đáp ứng, trực tiếp truyền mệnh lệnh cho bộ phận chỉ huy và kiểm soát tác chiến quân đội. Vũ khí nhắm mục tiêu chính xác, bom hạt nhân mini có Kaiota sẽ thước nhỏ hơn đầu đạn thường vài lần. Thông qua công nghệ gia tốc cuộn dây điện từ, những quả bom hạt nhân mini này có thể đạt tốc độ 6.000 km. Dây, tại quỹ đạo Iota Eridani B, có 2 phi thuyền tàu bảo vệ, 300 phi thuyền máy bay chiến đấu vũ trụ và hơn 20 tàu con thoi. Cùng với 6 vệ tinh vũ trang tại Iota Eridani B và pháo đài bay. Trong lúc này, gần 30 triệu quả bom hạt nhân siêu nhỏ đã được bắn đi. Mục tiêu, hơn 1.000 phi thuyền của nền văn minh Luca. Trong kế hoạch tác chiến của Lục Trần, những quả bom hạt nhân mini này sẽ làm tiêu hao năng lượng lá chắn của đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một trận hồng thủy đạn. Một chiêu này cũng có thể nói là chiến thuật tiêu hao. Không khoa trương chút nào. Những luồng đạn xối xả này đã đủ để tiêu diệt một hạm đội của một nền văn minh vũ trụ cấp 2. Thế nhưng ngoài dự tính của mọi người, luồng đạn này về cơ bản không gây nhiều sát thương cho đối thủ. Một đoạn hình ảnh như vậy được truyền qua vệ tinh liên lạc từ xa do nhân loại sắp xếp trước. Những viên đạn này, sau khi tiếp cận hạm đội văn minh Luca trong phạm vi 100.000 km, tất cả đạn đột nhiên trở nên đỏ rực. Sau đó chưa đầy 20 giây, chúng nổ tung trong khoảng không. Xa xa, lần lượt xuất hiện một điểm sáng lớn, liên tiếp, giống như những vì sao trên bầu trời. Mỗi một lần lóe sáng, có nghĩa là một viên đạn đã làm việc vô ích. Đây là loại khoa học công nghệ gì? Tôi chưa phát hiện thấy bất kỳ phương pháp laser chặn lại vũ khí. Tại sao đạn lại tự phát nổ? Lục Trần kinh ngạc nói. Những người khác ai nấy cũng đều Kaiota Pacer. Rõ ràng là họ đã quá khinh thường khoa học kỹ thuật của đối phương rồi. 30 triệu viên đạn, nổ ít nhất 99, là do phương pháp chặn lại chưa biết này. 1% còn lại của bom hạt nhân mini, sau khi xuyên thủng vô số chướng ngại vật, đã xông vào hạm đội của kẻ thù, lại trải qua một lần bị chặn bằng laser. Những viên đạn còn lại cuối cùng đã trúng mục tiêu. Lục Trần nhìn thấy khi những viên đạn cuối cùng này trúng mục tiêu. Trên bề mặt phi thuyền của đối phương đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh sẫm. Nhanh chóng vô hiệu hóa ánh sáng trắng do vụ nổ từ viên đạn phát ra. Song song tiêu tán thành vô hình. Kết quả cuối cùng đã hiện rõ. Lục Trần chứng kiến 30 triệu viên đạn. Số đạn đủ để hủy diệt toàn bộ một nền văn minh vũ trụ cấp 2. Chỉ tiêu diệt được 3 phi thuyền vũ trụ của nền văn minh Luca. Lại còn là phi thuyền vũ trụ nhỏ nhất, nhỏ hơn cả phi thuyền vũ trụ cấp thôn. Hơn nữa, chỉ có 3 chiếc, Lục Trần Kaiota P sợ không thôi. Nhưng không có thời gian phân tích nguyên nhân, bởi vì anh quan sát thấy, phi thuyền của nền văn minh Luca đã thực hiện động tác tấn công. Cách chương.